La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 452, Piacenza hội chiến. 1. Bọn hắn đều mặc mũ sắt, giáp sắt, cầm trong tay khiên lớn đoản kiếm, ngoại trừ áo lót là màu vàng, cùng quân đoàn binh sĩ không khác nhiều. Đội ngũ của bọn hắn từ từng tái đại đội tạo thành. Mỗi một cái đại đội đều là một cái dày đặc phương trận, mà đại đội ở giữa nhưng lại xen vào nhau thích thú. Mặc dù thấy không rõ nick binh sĩ thần sắc, nhưng bọn hắn từ tiến lên tới đình chỉ cơ bản có thể làm được đều nhịp. Hơn nữa dáng người thẳng tắp lặng im, làm toàn bộ hàng ngũ cho người ta một loại khó nói lên lời kiềm chế cùng khẩn trương. Caesar vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lúc trước hắn nghe Chebernius giảng thuật qua nick bộ binh chiến lực không tầm thường, cùng trước kia man tộc chiến sĩ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy chi này man tộc đội bộ binh ngũ chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa rất có thể trải qua chiến trận. Không phải như thế nào hình thành dạng này bức người sát khí. Ngay tại hắn âm thầm kinh hãi thời điểm, trông thấy đối phương trong quân trận thoát ra một chi trăm người đội kỵ binh ngũ. Người cầm đầu cưỡi một thớt cao lớn thần tuấn ngựa chiến. Đầu đội chói mắt kim nón trụ, người mặc da thú áo khoác, bên người kỵ binh giơ cao lên một mặt có vẽ quái xa đại kỳ. Cái này chỉ sợ sẽ là nick cái kia cái gọi là quốc vương. Chính là người này học tập Rome, bỏ ra hơn 20 năm thời gian đem một cái nho nhỏ bộ lạc chế tạo thành sông Danube bình nguyên. Thế lực cường đại nhất, thậm chí còn chế tạo ra Rome cũng không có giấy. Người này còn to gan lớn mật, thế mà thừa dịp Rome nội chiến thời điểm, dẫn quân xâm lấn, khiến cho chính mình tại hoàn toàn đánh bại Pompey, vốn cho là có thể thuận lợi tiếp quản Rome tất cả. Kết quả lại phát hiện Rome lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Nick thủ lĩnh là kẻ cầm đầu, hắn hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mình. Caesar ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn đối phương, nhẹ nhàng hừ vài tiếng, trong giọng nói có một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn hận. Làm Nick toàn quân đình chỉ tiến lên, bắt đầu trọng chỉnh trận hình thời điểm, Maximus liền mang theo Peco đám người đuổi tới hàng ngũ phía trước. Bọn hắn cần cẩn thận quan sát trận địa địch, lại căn cứ quan sát được tình huống quyết định phải chăng điều chỉnh trận hình. Maximus rất nhanh liền chú ý tới Rome quân trận phía trước kia hơn 10 người cưỡi ngựa sĩ quan. Bọn hắn đều mang theo cao ngất dựng thẳng sắp xếp màu đỏ mạo anh mũ giáp. Bóng lưỡng bản thức giáp ngực, chỉ có một người có chỗ khác biệt. Hắn còn hất lên đỏ tươi trường bào tâu gơ, giơ cao ưng kỳ chấp kỳ thủ cung kính đứng tại hắn bên hông. Chẳng lẽ người này chính là trăm ngàn năm qua bị Âu Mỹ người chỗ kính ngưỡng Caesar? Maximus con mắt chăm chú khóa lại đối phương. Trong ánh mắt có mấy phần hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn thay vào đó hào hùng. Hai người đối mặt một lát, sau đó một phương xuôi theo hàng ngũ hướng bắc đi, một phương hướng nam đi, mỗi người đi một ngả. Maximus quay đầu nhìn một cái đi xa Caesar, bỗng nhiên trầm giọng nói rằng, Peco, ta quyết định chỉ cần đánh thắng trận chiến đấu này. Tham chiến sĩ quan cùng binh sĩ đạt được chiến công đem gấp bội tính toán. Đại vương, cái này, Maximus đưa tay dùng sức vung lên, ngữ khí kiên định nói, trận đánh này đối với chúng ta Nick cực kỳ trọng yếu. Nếu như thất bại, chẳng những chúng ta có toàn quân bị diệt nguy hiểm, hơn nữa vương quốc lãnh địa cũng sẽ nhận uy hiếp. Ngươi nhìn, trước mặt chúng ta địch nhân đã từng chinh phục Gô địa khu, đánh bại người Germanic, đánh bại cường đại Pompey. Bọn hắn là Rome bộ đội tinh nhuệ nhất. Binh lính của chúng ta nhất định phải xuất ra hơn xa trước kia đấu trí. Ôm liều mạng cũng muốn giết chết đối thủ quyết tâm, mới có thể thắng được trận này gian khổ chiến đấu thắng lợi. Cho nên ta nhất định phải đánh vỡ thường quy pháp lệnh. Mở cái này lệ riêng, cho bọn hắn khích lệ. ta nghĩ ta cũng có cái quyền lợi này. Tất cả cũng là vì thắng lợi. Peko không do dự nữa. Hắn đương nhiên cũng hy vọng thông qua trận chiến đấu này thắng lợi để chiến công của mình gấp bội. Đại vương, ta bây giờ liền phái người đi thông chi toàn quân. Theo hơn 10 người lính liên lạc tại từng cái đại đội trước sau lao vụt la lên. Nick từng cái đại đội phương trận lần lượt vang lên tiếng hoan hô. Cuối cùng nối thành một mảnh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Quốc vương vạn tuế, quốc vương vạn tuế. Nick vương quốc trải qua hơn 20 năm phát triển, mặc dù văn tự vẫn là chữ Latin. Tại Maximus yêu cầu dưới, Kefi Sophon dẫn đầu một chút học giả đã bắt đầu tại sáng tạo nick chính mình văn tự. Nhưng ngôn ngữ đã xác lập lấy tiếng Celtic làm chủ. Dù sao bây giờ Nick vương quốc chủ thể dân tộc là người Seo. Bất quá bởi vì hỗn tạp tiếng Illyria cùng Germanic lời nói. Nó đã cùng cái khác địa khu Celtic ngôn ngữ có chỗ khác biệt. Caesar đương nhiên nghe không hiểu địch nhân đối diện đang gầm rú lấy cái gì. Bất quá cái này kinh thiên động địa âm lượng để hắn có một tia rung động. Hắn đảo mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ động dung đám thủ hạ. Ra vẻ lạnh nhạt nói. Nguyên bản ta coi là những này Nick man tộc chiến sĩ cùng chúng ta dũng cảm binh sĩ như thế. Trước khi chiến đấu như là đỉnh núi như thế trầm ổn. Làm thời điểm chiến đấu mới có thể hiện ra bọn hắn dọa người hung mãnh. Không nghĩ tới bọn hắn cùng chúng ta trước kia đã đánh bại man tộc như thế. Ưa thích tại chiến đấu trước la to. Đây thật ra là khuyết thiếu lòng tin biểu hiện. Bởi vì bọn hắn luôn luôn trong chiến đấu gặp được ngăn trở liền tùy tiện tan tác. Caesar, ngài nói không sai. Chó cắn người xưa nay đều không gọi. Những này man tộc hiện tại hao phí tinh lực loạn hô gọi bầy. Đợi đến tiếng kèn thổi lên. Ta cũng không biết bọn hắn còn có hay không khí lực hô cứu mạng. Quốc ba lập tức phụ họa nói, những người khác một hồi cười vang, Maximus một đoàn người tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong cuối cùng đi đến cánh phải. Rome quân trận cánh trái, hắn ngắm nhìn đối diện trang bị khác nhau kỵ binh địch. Phân biệt một hồi lâu, không quá chắc chắn nói rằng, bên này là kỵ binh La Mã, đây là Go kỵ binh, đây cũng là Thessaly kỵ binh. Kia là từ đâu tới kỵ binh? Hẳn là Siri kỵ binh. Peko đáp lại nói, căn cứ chúng ta trước đó được đến tin tức, Pompey trong quân đội có 5-6 ngàn kỵ binh, trong đó có một phần là hắn cha vợ Mithilus từ Siri hành tỉnh mang tới. Pompey sau khi chiến bại những kỵ binh này có không ít đầu hàng Caesar. Đương nhiên cũng bao quát Siri kỵ binh. Ngươi nhìn, trong quân đội La Mã kỵ binh như thế hỗn tạp, sức chiến đấu của bọn hắn có thể cường đại cỡ nào? Maximus cười lạnh một tiếng, Caesar coi như không đi hiểu Antonius là thế nào chiến bại. Như vậy hôm qua hắn tận mắt thấy chúng ta nick kỵ binh lợi hại. Tin tưởng hắn cũng sẽ không cho là những kỵ binh này sẽ là chúng ta kỵ binh đối thủ. Đại vương! Ngài cho chúng ta kỹ càng giảng giải qua Caesar là như thế nào tại Pharsalus hội chiến bên trong. Đạt được thắng lợi, tình huống hiện tại cùng khi đó rất tương tự. Ta tin tưởng hắn sẽ cố kỹ trọng thi. Peko chắc chắn nói, Maximus gật gật đầu, thận trọng đối kỵ binh quân đoàn trưởng nói rằng, Hago, nhớ lấy, các người kỵ binh nhất định phải dựa theo trước khi chiến đấu kế hoạch tiến hành chiến đấu. Ngàn vạn không thể liều lĩnh. Hagu lúc này cam kết. Đại vương, ngài yên tâm. Tại trước khi lên đường ta đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua những cái kia bọn tiểu tử. Nếu ai đầu óc phát sốt, không phục tùng chỉ huy, sẽ chịu tới quân pháp nghiêm trị. Bọn hắn đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Hơn nữa từng cái thân kinh bách chiến, là tuyệt sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Làm Maximus một đoàn người chuyển hướng cánh trái điều tra thời điểm. Caesar dẫn đầu thủ hạ cũng tới cánh phải. Caesar ngắm nhìn đối diện uy phong lẫm lẫm Nick kỵ binh. Ánh mắt tập trung lấy hai chân của bọn hắn. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa, nhìn không rõ ràng, nhưng xác thực như trước đó cùng Nick thám mã giao thủ sau kỵ binh La Mã nói tới. Nick kỵ binh hai chân tựa như là dẫm lên thứ gì. Hai chân là hơi hướng ra phía ngoài mở ra, mà không phải kẹp chặt bụng ngựa. Đây chính là bọn họ có thể trên ngựa ngồi càng ổn, động tác càng linh hoạt nguyên nhân. Caesar thần tình nghiêm túc trở lại nói rằng, Petius, lần này cùng lần trước khác biệt. Ngươi nhìn, Nick kỵ binh so Pompey những cái kia hỗn tạp kỵ binh muốn càng đoàn kết, cũng càng có kỷ luật. Bởi vậy lần này ngươi cần càng có kiên nhẫn, càng thêm cẩn thận, thẳng đến chiến cơ hoàn toàn xuất hiện, ta mệnh lệnh được đưa ra, ngươi lại xuất lĩnh bộ đội tấn mãnh xuất kích. Một lần hành động đem Nick kỵ binh đánh tan. Cuộc hội chiến này chúng ta có thể hay không chiến thắng, liền toàn xem ngươi rồi. Caesar căn dặn mặc dù để Petius cảm nhận được áp lực, nhưng càng làm cho tinh thần hắn phấn chấn. Hắn âm vang hữu lực đáp lại nói, Caesar, ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Caesar ánh mắt lấp lánh nhìn xem cương nghị oai hùng Petius. Mặc dù mình đại tỷ Julia đứa bé này không giống Antonius như thế có xuất sắc tài năng quân sự, nhưng làm việc cần cù, chấp hành mệnh lệnh của mình chưa từng suy giảm, so những người khác càng làm cho chính mình yên tâm. Chờ lần này hội chiến sau khi thắng lợi có lẽ hẳn là lại nhiều cho hắn một chút cơ hội, để hắn trở thành chính mình chân chính cánh tay. Dù sao hắn mới là đáng giá bản thân tin cậy Ulysses gia tộc huyết mạch. Nghĩ tới những thứ này, Caesar đưa tay tại Petius trên vai hữu lực vỗ mấy cái, vui mừng nói rằng, tốt, tốt, buổi chiều 3 giờ đúng, song phương bày trận cơ bản kết thúc. Quân đội La Mã cánh phải là thứ 11, 12 hai cái quân đoàn, quan chỉ huy là Ganba. Trung lộ là thứ 14 cùng Alaude quân đoàn, quan chỉ huy là Brutus, cánh trái là thứ 7, thứ 8 hai cái quân đoàn, hơn 2.000 tên kỵ binh bên ngoài bên cạnh, quan chỉ huy là Petius. Caesar đem thực lực mạnh nhất, cũng tin cậy nhất quân đoàn 13 chia làm hai bộ phận, trong đó gần 3.000 tên binh sĩ cầm trong tay trường mâu, ở cánh trái trái bưng phía sau sắp xếp thành nghiêng hình hàng ngũ. Mặt khác 3.000 tên binh sĩ thì xem như đội dự bị, đứng tại trung lộ phía sau. Từ cái này trận hình cũng có thể thấy được, Caesar là phục khắc Pharsalus hội chiến chiến thuật. Dù sao chiến trường là bình nguyên địa hình, quân đội La Mã binh lực lại không chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngược lại là thực lực mạnh mẽ Nick kỵ binh đối Rome quân trận uy hiếp rất lớn. Muốn đạt được thắng lợi, bộ này đã bị nghiệm chứng qua chiến thuật là lựa chọn tốt nhất. Xuất phát từ chính trị cân nhắc, Caesar cũng không có giống tại Go lúc như thế đem hắn cùng Pompey giao chiến trải qua viết thành chiến báo, phát hướng nguyên lão viện, làm cho mọi người đều biết. Ngoại trừ theo hắn tác chiến mấy tên tướng lãnh cao cấp, ngay cả tất cả tham chiến quân đoàn trưởng, đội quan cùng binh sĩ đều không rõ ràng toàn bộ chiến đấu là thế nào cuối cùng chiến thắng. Cho nên Caesar cho rằng, coi như người Nick khôn khéo xảo trá, nhưng một mực phong bế tại trong núi lớn, bọn hắn càng không khả năng biết được Pharsalus hội chiến tình hình cụ thể, từ đó dự báo lần này Rome trong quân trận kỳ quặc, trước đó có chỗ phòng bị.